đều là anh hào đương thời, mọi người nhận thức một chút thế nào? Tư Không Nguyên ngữ nói, hắn có thể thay mặt chủ mời khách, hiển nhiên ở trước mặt vị thiên tôn thiên yêu tộc kia rất được tín nhiệm. Chu Hằng còn chưa đáp ứng, con lừa đen đã cướp lời. Nó thích nhất tham gia náo nhiệt, hơn nữa vạn nhất có đánh nhau nó cũng có thể đục nước béo cò, phát tài lớn. Tư Không Nguyên ngữ hướng về Chu Hằng làm tư thế mời, nói, xin Chu huynh rời bước. Đối phương đều nói đến mức này, Chu Hằng cũng không tiện cử tuyệt nữa, liền cười cười nói, vậy thì làm phiền. Ba người một lừa cất bước mà đi, Thương Ngạo Mục Nguyệt bởi vì nhìn Chu Hằng không vừa mắt, xông lên trước nhất. Mà con lừa đen thì đánh giá nàng một phen, nói, dáng người không tệ, chỉ là mông quá lớn. Nghe thấy câu này, Thương Ngạo Mục Nguyệt suýt nữa lảo đảo trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Mông quá lớn, nàng đây là đầy đặn được không? Nàng hài lòng nhất chính là bộ mông của mình, no đủ, căng tròn, còn kiêu ngạo mà hơi hơi vểnh lên trên. Nữ nhân nào thấy mà không hâm mộ chết? Lại nói nàng mông lớn, con lừa đê tiện này. Nàng giận hừ hừ bay ở trước nhất, loại chuyện này lại không thể tranh luận. Bởi vì bất kể kết quả tranh luận như thế nào, nàng khẳng định đều chịu thiệt. Bởi vậy, khi nàng đầu tàu gương mẫu dẫn mọi người đi tới một thung lũng của Thất Lộc Sơn hạ xuống, khuôn mặt đã vô cùng xanh mét, dường như bị người thiếu nợ cộng thêm kinh nguyệt hỗn loạn. Nghe mỹ danh Mục Nguyệt công chúa đã lâu, chỉ là vô duyên gặp một lần, hôm nay cuối cùng được như mong muốn, thật là an ủi cả đời. Ba gã thanh niên lập tức ra đón, mỗi người đều giống như thần minh chuyển thế, có vô thượng thần huy lưu chuyển, lại là ba vị thiên tôn. Bốn vị tân tấn thiên tôn lúc trước theo thứ tự là Hoàng đế Hải tộc, Quốc quân Thiên yêu tộc, Nguyệt ảnh thánh nữ và Ứng Thừa Ân. Trong đó Nguyệt ảnh thánh nữ và Ứng Thừa Ân đều là người Chu Hằng biết, mà hai người còn lại đều là thiên tôn dị tộc, có vẻ ngoại đặc thù rõ ràng. Cùng ba người trước mắt hoàn toàn không phù hợp. Bởi vậy, rất đơn giản, bọn họ tất nhiên là bốn vị thiên kiêu mới vào thiên tôn về sau truyền nhân của bốn đại tử địa. Trong đó chỉ có một vị là nữ tính, như vậy còn lại ba vị liền toàn bộ đến đông đủ. Tả Khâu Văn Quan, Thành Thượng Thần, Cung Hoành Ân, cũng không biết ai là ai. Ba người này mỗi người phong độ tiêu sái, phong thần tuấn lãng. Cộng thêm chính là thiên tôn đương thời, tự nhiên có phong thái động lòng người, đủ khiến cho mỹ nữ ưu tú nhất vừa nhìn liền động lòng, không thể tự kiềm chế. Một đáng tiếc là Thương Ngạo Mục Nguyệt hiện tại đang nghẹn một bụng lửa giận, giống như một túi thuốc nổ sắp cháy, thuộc lại ai chọc người đó chết. Ba người này cố tình xuất hiện vào lúc này, tự nhiên khiến cho Thương Ngạo Mục Nguyệt lòng đầy không thích. Không nhịn được liền đem bộ phận lửa giận chuyển rời lên đầu bọn họ. Nàng lạnh lùng quét qua ba người bọn họ một cái, chỉ coi như chưa từng thấy. Ba người Tả Khâu Văn Quan không khỏi có chút xấu hổ. Bọn họ nhưng là tân tấn thiên tôn, luận thân phận cũng là đỉnh cao đương thời. Tổng cộng cũng chỉ có 8 vị mà thôi. Hơn nữa, phụ thân bọn họ càng là chủ nhân của 4 đại tử địa. Chuẩn tiên chân nhân 2 kiếp chân chính đứng ở đỉnh thế giới. Vô luận là gia thế hay là bản thân bọn họ, đó đều là đỉnh của thế gian. Hơn nữa bọn họ cũng không đắc tội Thương Ngạo Mục Nguyệt, làm sao lại đụng phải đinh chứ? Mục Nguyệt, không được vô lý với mấy vị thế huynh. Thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên, một gã nam nhân trung niên dáng người thon dài bước ra, trên lưng mọc 2 cánh tuyết trắng. Nhưng trên 2 cánh đều có 7 cái lông là màu vàng, tràn đầy hơi thở cao quý chí tôn. Đây chính là hoàng đế của Thiên Yêu Đế Triều, một trong 8 đại chí tôn đương kim thiên hạ, Xí Diễm Yêu Tôn, phụ thân của Thương Ngạo Mục Nguyệt. Thương Ngạo Mục Nguyệt bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng biểu tình trên mặt lại tràn đầy mâu thuẫn. Ba vị thế huynh, tiểu nữ thiếu quản giáo, nếu có chỗ đắc tội xin chớ trách. Xí Diễm Yêu Tôn cười ha ha ôm quyền hướng ba người Tả Khâu Văn Quan. Không sao, không sao. Ba người Tả Khâu Văn Quan vội vàng đáp lễ. Khóe miệng Xí Diễm Yêu Tôn lộ ra một tia ngạo nghễ. Nói thật, hắn cũng không quá đem ba người Tả Khâu Văn Quan để vào mắt. Bởi vì mọi người sau khi đột phá hóa thần cảnh sẽ đạt được sự tán thành của đại đạo thiên địa, dao động đó thổi quét toàn bộ Huyền Càn Tinh, cường đại tới mức nào đại khái có thể phỏng đoán ra. Trong 8 vị thiên tôn trước mắt, với hắn và Hoàng đế hải tộc, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ mạnh nhất, sau đó là truyền nhân của 4 đại tử địa, cuối cùng mới là vị thiên tôn thứ tư thần bí. Đừng nhìn đều là thiên tôn, nhưng chiến lực khả năng chênh lệch gấp 10, thậm chí còn hơn. Hơn nữa, chủ nhân của 4 đại tử địa tuy rằng mạnh đến thái quá, nhưng chung quy không phải là thiên tôn trạng thái bình thường, lại có gì phải sợ. Có thể trở thành thiên tôn, người nào không phải ngạo khí tận trời. Xí Diễm Yêu Tôn sẽ không cố ý đi đắc tội người của 4 đại tử địa, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không khúm núm đối với bọn họ. Một câu nhẹ bẫng của hắn liền đem chuyện của ái nữ lướt qua, sau đó đảo qua trên người Chu Hằng và con lừa đen, nói, để bản tôn đoán xem. Hai vị này một là hậu duệ của vạn cổ đại đế Chu Hằng, một người khác thì là con lừa đen bên người Huyền Anh Thiên Tôn năm đó. Không sai, chính là Lư đại gia nhà ngươi. Con lừa đen không nhường ai, đứng như người ưỡn ngực, rất là diễu võ dương oai. Nhìn thấy bộ dạng đê tiện này của nó, mọi người đều mơ hồ có loại cảm giác mặt co giật. Chu Hằng đã thói quen, lập tức ôm quyền hành lễ nói, tại hạ Chu Hằng, ra mắt Yêu Tôn bệ hạ. Bản thân hắn chính là thể chất cấp bậc thiên tôn, hoàn toàn có thể đối xử ngang hàng với đối phương. Hơn nữa, nếu thật sự muốn đánh nhau, hắn phòng ngự vô địch, đánh với bất luận kẻ nào đều ít nhất sẽ không thua. Thương Ngạo Mục Nguyệt lập tức tiến đến bên tai Xí Diễm Yêu Tôn nhẹ nhàng nói vài câu. Vị thiên tôn yêu tộc kia lộ ra vẻ giật mình, cười nói, hóa ra Chu Thế Huynh cũng tiến vào thiên tôn vị, thật đáng mừng. Hắn mặc dù nói thật đáng mừng nhưng cũng không có toát ra bao nhiêu kính ý, bởi vì hắn coi Chu Hằng thành ứng thừa ân, chính là cái loại thiên tôn cùi bắp một mình hắn có thể đánh 10, làm sao xứng để hắn đặt ở trong lòng. Võ giả cùng cảnh giới, thực lực lại chênh lệch như trời và đất, điều này cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Chu Hằng lại không biết Thương Ngạo Mục Nguyệt hiểu lầm, nghe vậy chỉ cười cười, có mạnh hay không lại không phải chém gió mà ra. 4 vị thế huynh, đều qua đây ngồi xuống, uống chén trà đi. Xí Diễm Yêu Tôn mời, dẫn đám người Chu Hằng đi vào một gian cung điện lâm thời dựng lên. Mọi người theo khách chủ ngồi xuống, tự nhiên có người dâng trà thơm. Thương Ngạo Mục Nguyệt và Tư Không Nguyên Ngữ đều không đủ tư cách ngồi, phân biệt đứng ở hai bên phía sau Xí Diễm Yêu Tôn. Mà con lừa đen lại ra mặt cực dày, tùy tiện chen Chu Hằng ngồi xuống, khiến cho 3 người Tả Khâu Văn Quan đồng thời ném đến ánh mắt bất mãn. Võ giả trọng thực lực nhất, không phải nhân vật cấp bậc này căn bản không có khả năng chen vào vòng tròn như vậy, nếu không sẽ chỉ đưa tới hoa sát thân. Tả Khâu Văn Quan khẽ hừ một tiếng nói, Chu Huynh, nghe nói ngươi là hậu nhân của vạn cổ đại đế, lần này chúng ta lại là đến tranh đoạt di vật của vạn cổ đại đế, sợ là khiến trong lòng ngươi rất không thoải mái nhỉ. Chủ nhân của 4 đại tử địa năm đó cùng vạn cổ đại đế chính là kẻ thù sống mái, như thế tuy rằng đã qua mấy vạn năm, nhưng hiển nhiên Tả Khâu Văn Quan cũng không chuẩn bị buông đoạn ân oán này, đầu mâu nhắm thẳng Chu Hằng. Chỉ cần đem Chu Hằng đánh rớt xuống, như vậy vẻn vẹn một con lừa yêu kết thai cảnh tính cái gì? Thành Thượng Thần và Cung Hoành Ân đều mặt mang cười lạnh nhìn Chu Hằng. Tuy rằng giữa 4 đại tử địa bọn họ cũng không hòa thuận, nhưng Chu Hằng khẳng định là công địch của bọn họ. Lại nói, bọn họ ở chỗ Thương Ngạo Mục Nguyệt bị húc phải đinh, nhưng Thương Ngạo Mục Nguyệt lại cùng Chu Hằng đi tới. Thái độ cũng chênh lệch quá nhiều. Chu Hằng ánh mắt hung ác. Tuy rằng hắn một mực không muốn rửa hơi 4 chữ vạn cổ đại đế, nhưng đối phương nếu chọc đến trên đầu hắn, như vậy hắn lại có sợ gì? Chỉ là thằng hề nhảy nhót, một tay trấn áp là được. Hắn lạnh lùng cười, người chết là không cần phải tức giận. Dường như một cơn gió lạnh thổi qua, không khí trong nháy mắt liền lạnh xuống. Giọng điệu thật lớn, Thành Thượng Thần tiếp lời nói, ánh mắt lành lạnh. Một luồng khí thế đáng sợ cuồn cuộn mà ra. Hắn căn bản không đem Chu Hằng để vào mắt. Hắn cũng đoán ra, thân phận của Chu Hằng chỉ là thiên tôn yếu nhất trong lịch sử có gì mà đắc ý. Thiên tôn giận dữ, gió mây biến sắc. Hô thiên địa đột nhiên nổi lên phản. ứng, một đám mây đen cuốn qua, hình thành một cơn lốc đáng sợ, cuốn lên trên trời độ cao chừng hơn trăm dặm, dường như một con rồng đen phát điên, muốn xuất thế tai họa nhân gian. Những người khác thì đều ngồi bàng quan, bộ dạng xem kịch vui. Bao gồm bất kỳ ai đều nhận định Chu Hằng Thiên Tôn yếu nhất trong lịch sử này tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Thành Thượng Thần. Nhưng người nào cũng không có ý ra tay. Đường đường Thiên Tôn còn cần người khác trợ trận. Không phải càng thêm mất mặt. Chu Hằng thần sắc tự nhiên, đồng dạng phóng ra khí thế của bản thân. Người nhỏ màu vàng ở trong đầu hắn ngang nhiên mà đứng, tay phải hắc kiếm, tay trái tử diễm thiên long, cuốn ra hơi thở mênh mông cuồn cuộn. Ánh mắt hắn mở ra, khí thế phát ra, Thành Thượng Thần rồi lại bị hắn mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Bất kể là Tả Khâu Văn Quan hay là Cung Hoành Ân, lại hoặc là Thiên Tôn Yêu Tộc, Thương Ngạo Mục Nguyệt, Tư Không Nguyên Ngữ đều đồng loạt lộ ra vẻ khiếp sợ. Kết quả này là bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng. Chu Hằng không ngờ ở khí thế áp đảo Thành Thượng Thần. Hắn không phải Thiên Tôn yếu nhất trong lịch sử sao? Khi nào yếu nhất cũng trâu bò như thế. Bọn họ tự hỏi lòng, nếu như đổi vị trí, người nào có thể làm được điểm ấy? Tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói là bọn họ không được, cho dù chủ nhân bốn đại tử địa khôi phục trạng thái đỉnh đều không nhất định có thể. Đây là khí thế, cũng không phải thần trích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, yếu nhất trong lịch sử. Mạnh nhất trong lịch sử. Thành Thượng Thần bay ngược hơn trăm trượng lúc này mới ngừng thân hình, ưỡn người mà đứng, trong nháy mắt sát khí mười phần. Trên mặt hắn tràn ngập phẫn nộ, càng có một loại uất ức. Không phải sao? Luận lực lượng hắn tuyệt đối nghiền ép Chu Hằng, nhưng ai bảo hắn cực khinh bỉ Chu Hằng, nhận định hắn ta là Thiên Tôn yếu nhất trong lịch sử, vừa lên liền lấy khí thế đè người. Loại đồ chơi khí thế này tương quan cảnh giới, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Bình thường mà nói, khí thế của võ giả cảnh giới cao tuyệt đối có thể nghiền ép võ giả cảnh giới thấp. Bởi vì khí thế là biểu hiện của lòng tin, ý chí của võ giả. Nhưng chính là có tình huống ngoài ý muốn, tỉ như Chu Hằng. Năm đó hắn còn chưa tiến vào kết thai cảnh liền có thể dùng khí thế chấn nhiếp kết thai cảnh chân chính. Mà hiện tại, linh lực của hắn tuy rằng còn chưa tiến vào hóa thần cảnh, nhưng thể chất thiên tôn cũng là thiên tôn. Lòng tin, ý chí của hắn tự nhiên cũng có tiến bộ bước dài. Đừng nói Thành Thượng Thần, cho dù phụ thân hắn ta đích thân tới cũng đừng mơ áp đảo Chu Hằng. Hắn vị tân tấn thiên tôn này cái gì khác không so, cố tình so khí thế với Chu Hằng, đây không phải là tự tìm khó chịu sao? Sau một lúc lâu, mọi người mới xem như khôi phục lại, ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng tự nhiên mang theo vẻ kinh ngạc. Mặc dù khí thế tuyệt đối không giống như là thực lực, lại là một loại thể hiện tương đương trực quan. Mỗi một vị thiên tôn cường thế đều là khí thế bức người, có năng lực khiến người không chiến mà hàng. Tỷ như vạn cổ đại đế năm đó, Tử Diễm Thiên Long chẳng những chuyên khắc tà vật, bản thân cũng có oai chân long. Khiến đối thủ vừa động vào liền tự động giảm 3 phần chiến lực. Cái này còn đánh thế nào? Không nghĩ tới là Chu Hằng chẳng những kế thừa điểm ấy, còn đem nó phát dương quang đại. Thật là khó tin. Rõ ràng là thiên tôn yếu nhất trong lịch sử, làm sao có thể có được khí thế khủng bố như thế? Điều này quá kỳ quái. Hai loại tuyệt đối không nên xuất hiện trên cùng một người. Thành Thượng Thần rất nhanh liền chấn định lại. Khí thế mạnh nữa lại thế nào, chiến lực nhưng được quyết định bởi các mặt, chỉ có khí thế cũng không tác dụng gì. Hắn cũng không bị thương, chỉ là dưới chân điểm một cái, mũi chân hư đạp không gian, dường như dẫm lên mặt nước, lập tức gợn ra một vòng gợn sóng màu đen, ở trong thiên địa vô hạn lan tràn. Giống như một vị thần vương du lịch, hắn một bước nối một bước trở về, từng vòng gợn sóng nổi lên. Đen hơi thở của hắn hoàn toàn bày ra. Không hổ là thiên tôn, vô cùng cường đại. Chu Hằng không thể không thừa nhận, thực lực của người này ít nhất mạnh hơn Ứng Thừa Ân gấp 10, thậm chí còn hơn. Đối phương đem thực lực thi triển hết, tự nhiên là bởi vì vừa rồi bị thất thế, tổn hại thể diện, muốn dùng phương thức này để vãn hồi thể diện. Ăn ta một chỉ. thành thượng thần lạnh lùng hừ nói. Đến loại cảnh giới này của bọn họ tự nhiên khinh thường tìm cớ để đưa đẩy. Lúc trước thua chính là thua, còn biện giải sẽ chỉ khiến cho thể diện càng tổn hại. Thiệt thòi đã bị, liền dùng thực lực để đòi lại. Hơn nữa khiến hắn khó chịu là, sau khi hắn thiệt thòi nhỏ bởi Chu Hằng, Thương Ngạo Mục Nguyệt rồi lại một mực dùng ánh mắt tỏa ánh sao nhìn chằm chằm Chu Hằng. Đối với hắn mà nói, nữ nhân kết thai cảnh đủ để thành lương phối của hắn. Hơn nữa phía sau Thương Ngạo Mục Nguyệt còn đứng một vị thiên tôn. Hơn nữa còn là thiên tôn tiềm lực phát triển khá lớn. Đây là người hắn muốn ra sức mời chào. Đừng nhìn Độc Miểu thiên tôn xưng bá ở phàm giới. Chỉ khi nào phá toái thành tiên, liền hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Chỉ là tân tấn tiên nhân ở tiên giới lại tính là cái gì? Nếu là có người phụ tá, đặc biệt là người tiềm lực phát triển to lớn, như vậy liền có thể ở tiên giới đánh ra một vùng thiên địa. Dù sao, từ phàm giới phi thăng tiên giới, mỗi người đều là hạng thiên tư chắc tuyệt, trải qua gió táp mưa xa, chịu nhiều trắc trở mới trưởng thành, ý chí kiên định, có được tiềm chất trở thành người trên người. Bởi vậy, ba vị quý thiếu này vì sao lại đồng loạt tới làm khách? Vì chính là mời chào Xí Diễm Yêu Tôn. Đồng minh thế nào đáng tin nhất? Tự nhiên là thông gia của đằng gái. Hơn nữa, điều kiện bản thân của Thương Ngạo Mục Nguyệt cũng tương đối khiến người vừa lòng. Ba vị thiên tôn trẻ tuổi đều động lòng. Kỳ thật, còn có hai đối tượng kết thân tốt hơn. Một là Dương Tử Đồng của Lôi Quang Địa Cốc. Vị này bản thân chính là thiên tôn. Tuy nhiên, Dương Tử Đồng lại là chủ nhân của một tử địa khác, cùng ba nhà khác là quan hệ đối thủ cạnh tranh, đến lúc đó ai làm lão đại đây? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, rất thực tế. Một người khác chính là Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, đồng dạng là thiên tôn, hơn nữa sau lưng cũng không có thiên tôn mạnh hơn. Chỉ cần dùng chữ tình thu phục, đây là một trợ thủ cường lực miễn phí. Đáng tiếc, thời gian bọn họ xuất thế quá ngắn, còn chưa từng ra mắt vị nữ tôn này. Vì nhặt hạt mè mà đánh mất dưa hấu là chuyện rất ngu xuẩn, ai cũng không dám nói có thể khiến cho Nguyệt Ảnh Thánh Nữ ái mộ. Bởi vậy Thương Ngạo Mục Nguyệt giờ phút này chính là đối tượng theo đuổi tốt nhất. Nhưng không nghĩ tới chính là Thương Ngạo Mục Nguyệt rồi lại để mắt Chu Hằng. Há có lý này? Thành thượng thần hừ lạnh, hắn một chỉ vạch ra như thiên thần hạ phàm. Đầu ngón tay xẹt qua một luồng thần huy, tỏa ra lưu quang vô hạn, hướng về phía Chu Hằng trấn áp. Chỉ là thiên tôn yếu nhất trong lịch sử, có tư cách chính diện là địch với hắn sao? Chu Hằng thét dài một tiếng, quyền phải đánh ra, nắm tay màu vàng giống như một vị thần trích trong thiên địa, tràn đầy hơi thở tối cao tối thượng. Quyền chỉ giao nhau, chấn động ra tiếng vang thật lớn. Ba vị thiên tôn Xí Diễm Yêu Tôn vội vàng triển khai lực lượng lớn, đem lực lượng dao động ra ngoài khống chế trong một phạm vi nhỏ, tránh cho hai vị thiên tôn đại chiến đánh sụp đổ thiên địa. Trong cho bụi tràn ngập, Chu Hằng liên tiếp lùi 10 dặm, mà thành thượng thần quả nhiên ở lực lượng chiếm thượng phong, cũng không lùi lại mảy may. Đây vốn là kết quả khiến thành thượng thần nên cười lớn, nhưng bất kể là hắn hay là Xí Diễm Yêu Tôn, Cung Hoành Ân, Tả Khâu Văn Quan đều lộ ra biểu tình kinh ngạc tới cực điểm, thậm chí hơn xa lúc trước thành thượng thần bị khí thế của Chu Hằng chấn lui. Bởi vì Chu Hằng hiện tại bộc phát ra lực lượng cực hạn, trình tự linh lực của hắn tự nhiên không giấu vào đâu được. Chỉ vẻn vẹn thần anh tam trọng thiên. Đương nhiên, nếu không cân nhắc mấy vị thiên tôn này, với linh lực tích lũy khủng bố như vậy của Chu Hằng đủ để xếp hạng thứ nhất đại lục. Nhưng thần anh cảnh mạnh mấy lại làm sao có tư cách chính diện là địch với thiên tôn hóa thần cảnh. Đây là nghiền ép tuyệt đối. Nhưng Chu Hằng chính là làm được. Một quyền này tuy rằng rơi xuống hạ phong một chút, nhưng về trình tự lại không thua bởi thành thượng thần chút nào. Thể chất thiên tôn. Tiểu tử này ở đâu là thiên tôn yếu nhất trong lịch sử. Trái ngược hắn có khả năng sẽ trở thành thiên tôn mạnh nhất trong lịch sử. Lực lượng phòng ngự thật cường đại. Xí Diễm Yêu Tôn lịch duyệt hơn xa ba người thành thượng thần. Trong một đòn này, Chu Hằng rồi lại bình yên vô sự, thần thể nở rộ hào quang rực rỡ, như minh vương bất phôi bất hủy. Bị hắn nhắc nhở như vậy, ba người thành thượng thần, Cung Hoành Ân, Tả Khâu Văn Quan đồng thời trên mặt biến sắc. Chu Hằng không chỉ có được lực lượng thể chất thiên tôn, hơn nữa cường độ thân thể của hắn cũng đáng sợ vô cùng, ít nhất hơn xa bọn họ. Nếu một ngày kia trình tự linh lực của Chu Hằng nhảy vào hóa thần cảnh thì sao? Trên đời ai có thể cùng hắn là địch? Ít nhất bọn họ là tuyệt đối không được. Chỉ riêng tầng phòng ngự kia liền khiến cho Chu Hằng đứng ở thế bất bại. Không được, nhân vật như vậy phải lập tức diệt trừ. Ba vị thiên tôn trẻ tuổi đồng thời hung quang lộ ra, mặt không đổi sắc đã tạo thành hình tam giác bao vây Chu Hằng lại. Mỗi người đều có thần huy lưu chuyển, thậm chí đem thần trích đại thành đều vận chuyển ra. Một vùng biển độc, một ngọn núi lửa, một đoàn bóng đen. Chu Hằng không hề sợ hãi, ngược lại cười ha hà, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Năm xưa vạn cổ đại đế một người độc chiến chủ nhân bốn đại tử địa, anh hùng bậc nào, khí phách bậc nào. Hiện giờ thời gian xuyên qua mấy vạn năm, biến thành hắn độc chiến hậu nhân của bốn đại tử địa. Lịch sử luôn là tương tự kinh người. Đáng tiếc, còn thiếu một người. Hắn lộ ra một chút tiếc hận. Đối mặt với hợp kích của ba vị thiên tôn, lại còn ngại ít người không đủ đánh. Ra mắt người ngông cuồng, nhưng chưa từng thấy cuồng như thế. Ba người thành thượng thần đều giận tím mặt, trên mặt lại cũng không lộ ra bao nhiêu biểu tình, chỉ là sát khí trên người càng ngày càng đậm. Phụ hoàng, Thương Ngạo Mục Nguyệt kéo áo Xí Diễm Yêu Tôn, ngài ra tay ngăn cản bọn họ đi. Xí Diễm Yêu Tôn không khỏi cười nói, làm sao, coi trọng tiểu tử này. Ngài đang nói nhăng gì thế? Thương Ngạo Mục Nguyệt vừa thẹn vừa giận, hung hăng dậm chân, hai cánh chim trắng như tuyết giơ lên thật cao, cho thấy nội tâm nàng không bình tĩnh. Còn biết thẹn thùng, Xí Diễm Yêu Tôn càng vui vẻ. Hắn nhưng chưa từng thấy cảnh tượng ái nữ thẹn thùng mấy lần, lập tức liền gật gật đầu, lẩm bẩm, luận ra thế, người này chính là dòng dõi vạn cổ đại đế. Luận thực lực bản thân và thiên tư, hắn cũng có xu thế một bước lên trời, cũng miễn cưỡng xứng với ái nữ của bổn hoàng. Phụ hoàng, người ta không để ý tới người. Thương Ngạo Mục Nguyệt mặt xấu hổ đỏ bừng, sau khi dậm mạnh mấy cái, cúi đầu mân mê góc áo. Mỹ nữ yêu anh hùng, đặc biệt là công chúa kiêu ngạo như Thương Ngạo Mục Nguyệt, nam nhân bình thường căn bản ngay cả tư cách khiến nàng nhìn chăm chú cũng không có. Phụ thân nàng chính là nhân vật có quyền thế nhất, cường đại nhất trên đời này. Bởi vậy tiêu chuẩn chọn bạn đời của nàng tự nhiên cũng lấy phụ thân làm vật tham chiếu. Ít nhất không thể quá kém so với phụ thân của mình. Nhưng chính là một điều kiện như vậy, trên đời này có mấy người quá quan. Ít nhất là một năm trước, một người đều chưa từng có. Thẳng đến hiện tại, hoàn cảnh thiên địa chợt biến, thiên kiêu thượng cổ lần lượt xuất hiện, thiên tôn hóa thần cảnh một người nối một người xông ra, bày ra thế trăm hoa đua nở. Nếu như không có sự tồn tại của Chu Hằng, ba người thành thượng thần không thể nghi ngờ người nào đều có tư cách khiến Thương Ngạo Mục Nguyệt động lòng. Đáng tiếc là, hiện tại lại thêm một Chu Hằng. Tuy rằng thực lực của hắn còn xa không đạt tới đỉnh, nhưng mũi nhọn của hắn đã tất hiện, dưới hào quang vô hạn của hắn bao phủ, có thiên kiêu nào xứng đáng đánh đồng với hắn. Thương Ngạo Mục Nguyệt lúc trước quả thật từng có hiểu lầm với Chu Hằng, nhưng chính bởi vì là hiểu lầm, giải khai xong không phải là không có chuyện gì rồi. Thậm chí, bởi vì hiểu lầm nàng còn từng hận Chu Hằng, cũng từng áy náy. Điều này ít nhất ở trong lòng đại tiểu thư khắc ghi ấn tượng của Chu Hằng. Đây cũng là ưu thế. Lúc trước Chu Hằng dùng một luồng khí thế đánh lui thành thượng thần. Hiện tại càng khiến cho ba vị thiên tôn trẻ tuổi liên thủ cùng đối địch. Điều này khiến người động lòng cỡ nào. Như ý lang quân mà thiếu nữ muốn. Không phải chính là anh hùng như vậy sao? Nhìn ái nữ trong thẹn thùng có mang theo vui mừng tươi đẹp. Xí Diễm Yêu Tôn khẽ thở dài nói. Nữ đại bất trung lưu a. Thương Ngạo Mục Nguyệt kéo dài giọng nói, nếu là tiểu tử này gặp phải nguy hiểm, bổn hoàng nhất định sẽ ra tay. Xí Diễm Yêu Tôn có chút ghen tị nói, thiên yêu đế triều tuy rằng công chúa rất nhiều, nhưng đó đều là bàng chi sinh ra, hắn chỉ có một đứa con gái như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com, chương 443.